Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 752, không tính bán. Ta, thật xin lỗi, ta, cùng vừa nãy không giống, lần này họa ảnh nhận sai là ngay ở trước mặt, Bạch Thuấn, mặt. So với lên vừa nãy bình dị tới nói nhiều một phần tình cảm ở bên trong. Ở trong mắt người khác là phong tình vạn trùng, cao cao không thể với tới Túy Mộng Lâu hoa ảnh. Ở Bạch Thuấn, trước mặt một hồi biến thành phổ thông thiếu nữ. Người thật làm cho ta rất thất vọng. Minh Châu ngồi ở trong phòng trên giường gỗ, nhìn phía xa hoa ảnh, lắc đầu một cái, thở dài nói, ta, nghe được, Bạch Thuấn, nói như vậy. Hoa ảnh con mắt một đỏ. Cúi đầu, tại sao, vì sao mình hội cảm giác khó chịu? Hoa ảnh không biết nàng bởi vì bên trong huyễn thuật huân hương. Sở hữu tình cảm cùng cảm xúc đều biết bị phóng to mấy lần. Dù cho nàng nguyên bản đối với Bạch Thuấn chỉ có một tia tình cảm. Một tia áy náy cũng sẽ trong khoảng thời gian này phóng to vài lần. Mà loại cảm giác này coi như tỉnh lại, tình cảm khôi phục bình thường. Cũng sẽ lưu lại ở trong trí nhớ. Lại đây, Minh Châu mày ngài nhăn lại, vỗ vỗ giường gỗ. Chuyện này, hoa ảnh mắt phượng trợn tròn, hô hấp một hồi đình trệ ở. Ngươi không phải là muốn tạ tội sao? Minh Châu lười biếng giữa dựa vào bên giường, ngoác ngoác tay, giống như ác ma hấp dẫn. Ta, ở cúi đầu xoắn suýt một lát sau, hoa ảnh vẫn còn không có có thủ vững ở. Chậm rãi đi tới Minh Châu trước mặt, hiện tại hoa ảnh nội tâm cực kỳ hỗn loạn, nàng không biết đón lấy sẽ gặp phải cái gì, nhưng ở làm ra quyết định thời điểm, nhưng cảm giác thân thể ung dung rất nhiều. Hoa ảnh cô nương trên thân thật là thơm, Minh Châu cúi đầu từ hoa ảnh nơi cổ một đường thổi nhiệt khí, thổi phía bên tai, cắn một cái vào hoa ảnh vành tai, thấp giọng nói. Mà ở hoa ảnh, thị giác, tất cả những thứ này đều là Bạch Thuấn tại làm, nàng đây nơi nào chịu nổi, thân thể mềm nhũn gục ở trên nhuyễn tháp, Minh Châu thuận thế rút đi hoa ảnh dày, đem nàng cả người kéo lên giường êm, hoa ảnh trong lúc cũng không có một chút nào phản kháng cùng từ chối dấu hiệu. Như vậy, tiếp đó, hoa ảnh cô nương, chuẩn bị kỹ càng sao? Minh Châu thay đổi rút đi hoa ảnh châm cài, ba búi tóc đen xóa xuống, hoa ảnh nhắm hai mắt, khẽ nâng lên đầu, hai gò má hồng hào như lửa, có thể có chút đau, nhẫn một hồi, đùng, ở hoa ảnh nhắm mắt lại đang mong đợi lúc nào, Minh Châu, đùng chít chít, một quyền đem nàng đánh cho bất tỉnh đi qua, hết cách rồi. Một lần huân hương cùng huyễn thuật phối hợp nhiều nhất kéo dài thời gian một chun trà. Cũng chính là mười mấy phút. Ngắn như vậy thời gian đủ hỏi ra rất nhiều chuyện. Nhưng muốn làm một ít chuyện là xa xa không đủ. Trong phòng huân hương hương vị đã từ từ tản đi. Trải qua không lâu lắm hoa ảnh sẽ tỉnh lại. Cùng với để hoa ảnh bình thường tỉnh lại. Phát hiện tất cả là giả tạo. Không bằng hiện tại liền đem nàng đánh cho bất tỉnh, làm cho nàng chờ chút sau khi tỉnh lại không nhận rõ thật giả. Hô, Minh Châu đẩy ra phòng cửa, đi ra ngoài, đôi môi hé mở, phun ra miệng nhiệt khí. Nàng trước tiêu hao cũng không ít, hơn nữa nàng tự thân ở huân hương bên trong phải gìn giữ tỉnh táo cũng cần mất công sức. Hoa ảnh tỷ tỷ ngươi ở đâu? Một người mặc Túy Mộng Lâu thị nữ y phục tiểu cô nương một mặt sốt ruột đất chạy tới. Một bên chạy còn một bên hô. Lần này hoa ảnh lại đây chỉ đem một cái bên người thị nữ. Nguyên bản thị nữ kia là ở phía xa trên xe ngựa. Kết quả thấy hoa ảnh bị như thế mang vào. Có chút bận tâm. Tại cửa ra vào yêu cầu giữa thiên. Bị đi ngang qua Bạch Thuấn bỏ vào đến. Tiểu cô nương chạy ở phía trước, Bạch Thuấn cũng ở mặt sau theo, dù sao hoa ảnh là tới tìm hắn, như thế bỏ qua cũng không dễ. Ngoặc kép chấm, tương đương vị tỷ tỷ này. Hoa ảnh tỷ tỷ bị ngươi mang đi nơi nào? Tiểu cô nương nhìn tại cửa ra vào thư triển thân thể Minh Châu, lấy dũng khí, tiến lên hỏi. Đối với tiểu cô nương dò hỏi, Minh Châu nhẹ liếc một chút, không hề trả lời, chờ đến Bạch Thuấn đi tới về sau, mới lộ ra nụ cười nhạt. Trắng lang, đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng nha. Chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị cái gì? Bạch Thuấn cùng cái tiểu cô nương kia đồng thời sững sờ. Không nghĩ minh bạch Minh Châu đang nói cái gì, nhưng rất nhanh cái tiểu cô nương kia liền phản ứng lại. Mới vừa rồi là Minh Châu đem hoa ảnh mang đi. Thời gian không thể đi qua bao lâu. Cái này cái gọi là chuẩn bị, chẳng lẽ là chỉ hoa ảnh tỉ tỉ. Trắng lang đi vào liền biết. Minh Châu làm trơn môi, lùi về sau một bước, một tay ra, triệu, mở mộc cửa, mời nói, không thể. Bạch Thuấn vẫn không nói gì. Tiểu cô nương kia liền mang theo nước mắt ngăn tại cửa. Tuy nhiên nàng sợ hai chân đang phát run, nhưng vẫn là vẫn như cũ lựa chọn đứng ra. Hoa ảnh tỉ tỉ bán nghệ không bán thân, không cho phép đi vào. Tiểu cô nương nghĩa chính ngôn từ đất mở hai tay ra. Rõ ràng nội tâm sợ sệt đến cực hạn, vẫn là chết chỗ chết trừng mắt Bạch Thuấn cùng Minh Châu hai người. Ta chơi xong nàng không trả thù lao, không coi là bán rồi. Chẳng biết vì sao, Bạch Thuấn theo bản năng mà nói ra câu nói này, sau đó đẩy ra cửa đi vào. A, tiểu cô nương trong lúc nhất thời trong đầu logic đường ngắn, sững sờ ở tại chỗ, chưa kịp phản ứng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.